Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, cây đâu? Đầu chọc bại lộ mục tiêu. Tại nghe được câu này thời điểm, bao quát đầu chọc đại đương gia ở bên trong tất cả sơn tặc đều là mộng bức. Trong nháy mắt đó, đầu chọc đại đương gia cảm thấy mình cực kỳ ủy khuất. Tại cực kỳ lâu trước kia, hắn trên thực tế không phải một người đầu chọc. Hắn đã từng là một cái tóc dài mỹ nam. Thẳng đến hắn bắt đầu rèn luyện. Nào đó một ngày, tại thôn đầu đông bị Lưu Quả Phụ nhà 9 tuổi ngốc con trai mạnh mẽ đâm tới đụng ngã về sau. Hắn rốt cục ý thức được thân thể của mình quá mức suy yếu. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, đầu chọc sơn tặc làm ra một cái trịnh trọng quyết định, hắn muốn bắt đầu rèn luyện. Là, hắn muốn một cái cường kiện thân thể, tốt nhất có thể luyện được một thân võ nghệ. Năm thứ nhất, thân thể của hắn tố chất tiếp tục tăng cường. Buổi sáng vòng quanh thôn chạy 10 vòng không lao lực. Năm thứ hai, hắn vũ lực giá trị thẳng tắp tiêu thăng. Đánh lượt 10 dặm 8 thôn lại vô địch thủ. Năm thứ ba, đầu hắn phát cấp tốc chóc ra. Hắn biến chọc, cũng thay đổi mạnh, cực kỳ chọc, cũng rất mạnh, mạnh đến hắn chính mình cũng không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu tình trạng. Dù sao tại không phải người phạm vi này bên ngoài, tại trong nhân loại, hắn tựa hồ trở thành vô địch tồn tại. Ngay từ đầu, hắn vì đó dính tự tin, dù sao mình chỉ là luyện 3 năm, liền so trên giang hồ cái kia chút tập võ cả đời. Hận không thể đánh trong bụng mẹ cũng bắt đầu luyện võ người mạnh hơn nhiều hơn. Trong truyền thuyết trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, căn bản ngăn không được hắn một thành lực lượng một quyền. Tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa bại một lần võ lâm thần thoại. Trong tay ba thước thanh phong liền hắn phòng ngự đều không phá được. Nhưng là hiện tại, giờ khắc này, hắn thống hận mình đầu chọc. Đã từng đầu chọc là hắn tín ngưỡng. Thẳng đến vài ngày trước hắn gặp một cái đầu so với hắn càng ánh sáng. Hắn bắt đầu minh bạch cái gì gọi là chân chính lực lượng. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, hắn tại bại trận trên con đường này càng chạy càng xa. Bại một lần lại bại, cái đầu kia so với hắn còn ánh sáng tiểu hòa thượng. Để cơ hồ bằng vào thân thể lực lượng bước vào không phải người phạm chủ hắn lần thứ nhất đối lực. Lượng hai chữ này sinh ra sợ hãi. Sau đó tiếp liền 3 ngày mưa dầm thiên. Thẳng đến hôm nay, hắn tập hợp lại, chuẩn bị tái chiến thời điểm đột nhiên phát hiện. Nguyên lai trên đời này không bằng không phải người phạm trù xa không chỉ hắn một cái. Lần trước cái kia hòa thượng còn có thể nói là ngoại lệ. Dù sao cái kia chọc đầu so với hắn còn ánh sáng. Nhưng vừa mới nâng một tòa núi nhỏ như thế dương lớn từ trước mắt hắn một đường chạy qua đỉnh lấy. Vòi voi tử yêu quái. Để hắn lần thứ nhất nhận rõ cái thế giới này. Mà bây giờ đầu chọc bại lộ từ mục đích đánh dấu về sau. Nhìn đứng ở cách đó không xa trên đường nhỏ. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn đầu chọc phản xạ ánh nắng bạch y nữ tử. Đầu chọc đại đương ra lần thứ nhất đối với hắn chỗ ở cái thế giới này. Sinh ra hoài nghi, thế nào mà, đến cùng là thế nào mà, hắn chỗ ở cái thế giới này, đến cùng là thế nào mà, đã từng hắn cho là mình là trên cái thế giới này mạnh nhất. Hắn không muốn lại mặt hướng đất vàng quay lưng thiên, không muốn lại hàng năm vì sống tạm lương thực mà mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không muốn lại làm gặp được tai năm thời điểm mỗi một hạt mét. Mỗi một hạt lúa mì đều muốn đếm lấy đi dùng. Không tới mùa đông đều cần đi chịu khổ thời gian. Thế là, hắn mang theo toàn thôn lão tiểu đâu rơi mất ruộng đồng. Lên núi làm sơn tặc. Hắn coi là lấy hắn vô địch lực lượng. Nhất định có thể trở thành sơn tặc bên trong vương giả. Biến thành tên là sơn tặc vương nam nhân. Nhưng là tiếp liền mấy ngày đả kích. Cũng đã để hắn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đứng dậy, một mặt trịnh trọng hướng về dưới núi đi đến. Nếu như đã bị mình đầu chọc bại lộ mục tiêu, hắn tự nhiên sẽ không lại làm cái kia bịt tai mà đi trộm chuông sự tình. Từng bước một xuống núi, đầu chọc đại đương ra chỉ thấy bạch y nữ tử kia thủy chung sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mình cùng. phía sau mình các huynh đệ. Nàng là cỡ nào không có sợ hãi. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Cảm tạ lần trước đầu so với hắn còn trống trơn đầu tiểu hòa thượng. Để hắn cuối cùng nắm giữ câu này, hắn bản nên nắm giữ tiếng phổ thông. Trời mới biết cái kia một ngày hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Trở về sau, liền vào lúc ban đêm nằm mơ thời điểm đều là ở lưng câu nói này tràng cảnh. Cũng chính là bởi vậy, hiện tại hắn mới có thể há mồm liền ra, không chút nào mang dừng lại. Đầu chọc đại đương ra một mặt thần thánh, như là truyền giáo sĩ tại truyền bá chủ quang huy bình thường niệm xong mình lời kịch. Lời kịch kết thúc, đầu chọc đại đương ra vậy đã đến bạch y nữ tử trước người ba bước vị trí. 3 mét, m, không xa không gần. Trước kia, khoảng cách như vậy hắn có nắm chắc nhẹ nhàng một quyền để trong truyền thuyết võ lâm thần thoại nằm trên giường 3 tháng. Mà bây giờ, nhìn trước mắt khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười bạch y nữ tử. Lần thứ nhất đầu chọc đại đương ra lại một lần đối với mình lực lượng sinh ra hoài nghi. Loại kia không cách nào khóa chặt, thậm chí không cách nào ra quyền cảm giác, để hắn nghẹn đến cơ hồ muốn thổ huyết. Tiểu cô nương, giao ra 10 lượng bạc tiền mãi lộ, liền để ngươi bình yên thông qua. Nếu không, bá, nếu không như thế nào? Gã đại hán đầu chọc còn chưa nói hết, bởi vì, hắn nếu không vừa vặn ra khỏi miệng, một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Một màn này, cùng mấy ngày trước hắn bị người dùng kiếm gác ở trên cổ một màn sao mà tương tự. Nếu không như thế nào? Bạch y nữ tử khóe miệng y nguyên ngậm lấy cười, đáy mắt đều là nhàn nhạt ý cười. Chậm rãi mở miệng, thanh âm êm tai để cho người ta nhịn không được vì đó trầm mê. Chỉ là, giờ khắc này đầu chọc đại đương ra lại không có nửa điểm muốn trầm mê cảm giác. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn chìm, không muốn mê. Nếu như có thể một mực chìm đến ngọn nguồn, chìm đến cô gái trước mắt cũng tìm không được nữa, hắn lòng đất vực sâu tốt biết bao nhiêu. Nếu không chúng ta liền một đường hộ tống cô nương đến ngài chuyến này mắt địa. Gã đại hán đầu chọc cảm thấy mình thật mẹ nó quá cơ trí. Năm đó bị trong nhà bà nương từ trên giường đạp xuống tới thời điểm, hắn đều không có phản ứng như thế nhạy bén qua. Về phần mình câu trả lời này có phải hay không thật không có giữ, thật có lỗi tiết tháo là cái gì? Hắn rõ ràng là tại thuận theo mình bản tâm, nói ra lời trong lòng mình a. Chẳng lẽ lại, nhất định phải hắn bị người dùng kiếm mang lấy cổ lại khổ bức lưng một đoạn độ khó cao hơn ngôn ngữ trong nghề mới hài lòng a. Nghe đầu chọc đại đương ra lời nói, bạch y nữ tử nho nhỏ thu hồi gác ở đầu chọc đại đương ra trên cổ trường kiếm. Chỉ là, cứ việc không có kiếm uy hiếp, nhưng đầu chọc đại đương ra vẫn không có mảy may muốn thả từ ý nghĩ. Thanh kiếm kia, có thể gác ở trên cổ hắn một lần, liền có thể gác ở trên cổ hắn lần thứ hai. Thanh kiếm kia, có thể tại hắn không có phản ứng chút nào thời điểm gác ở trên cổ hắn, liền có thể tại hắn không cách nào làm ra cái gì ứng đối tình huống dưới đâm vào đầu hắn, hoặc là trái tim bên trong. Thu trường kiếm, bạch y nữ tử điều chỉnh ống kính đầu sơn tặc cười cười. Người nói núi này là ngươi mở. Gã đại hán đầu chọc gật đầu. Bạch y nữ tử gật gật đầu. Lại hỏi, người nói này cây là ngươi cắm. Gã đại hán đầu chọc vẫn gật đầu. Hắn cảm thấy cái mới nhìn qua này cùng cái đầu kia so với hắn còn chọc đầu chọc tiểu hòa thượng cơ. Hồ như thế lợi hại bạch y nữ tử. Có thể là cùng cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng có như thế ác thú vị. Chỉ là, đoạn văn này hắn đã lưng lão quen. Hoàn toàn không sợ đối phương lại chơi một lần đồng dạng xáo lộ. Nhưng mà cây đâu? Bạch y nữ tử khẽ hé môi son. Phun ra 2 chữ. A, đầu chọc đại đương ra mắt trợn tròn. Cây, cái gì cây? Tuần thụ nhân cây. Cửa nhà nha trồng 2 cái cây. Người cắm cây đâu? Thấy hết đầu đại đương ra không có minh bạch mình ý tứ, bạch y nữ tử lặp lại lần nữa một bản mình vấn đề. Gã đại hán đầu chọc, bọn sơn tặc, đại tỷ, bác gái, nãi nãi, tổ tông, Chúng ta là sơn tặc. Sơn tặc à, không phải sửa cầu trải đường đại thiện nhân. Có thể ăn cướp không sợ nhân tính mệnh liền đã rất có phẩm đức nghề nghiệp. Ai từng thấy sơn tặc, thật đúng là sửa cầu bổ đường. Khai sơn cắm cây, đây chính là các ngươi không đúng. Rõ ràng hô hào này cây là ngươi cắm. Không cắm cây ngươi đi ra đánh cái gì cướp. Nhìn xem một bọn sơn tặc im lặng bộ dáng. Bạch y nữ tử tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn trước mắt ba mươi mấy người. Trong mắt mang theo trách cứ. Bọn sơn tặc, đến, trước thanh cây cắm bên trên chúng ta lại nói ăn cướp sự tình. Ngoan, a, bạch y nữ tử nâng lên trường kiếm trong tay. Dùng kiếm tích thay thế trong lòng bàn tay vỗ vỗ đầu chọc đại đương ra đầu. Đầu chọc đại đương ra, bọn sơn tặc, cắm cây, người nói cắm cây liền cắm cây a. A, sơn tặc không sĩ diện a, sơn tặc không có tôn nghiêm a. Sự thật chứng minh còn thật không có. Được rồi, ngài chờ một lát. Bị thân kiếm vỗ vỗ, đầu chọc đại đương ra cảm giác phía sau mát lạnh, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng bảo đảm một câu. Quay người liền kêu gọi sau lưng các huynh đệ từ trên sườn núi đào một chút mầm cây nhỏ. Sau đó, ngay tại con đường núi này bên cạnh, ba mười mấy tên sơn tặc đào hố đào hố. Thả cây thả cây. Có người vịn, có người lấp đất, thổ điền xong, đi múc nước người đã kinh ôm túi nước trở về. Đông đông đông một trận tưới. Không đến nửa canh giờ, ba mươi mấy cái cây liền đều bị cắm tốt. Nhìn xem cắm tốt ba mươi mấy cái cây, bạch y nữ tử hài lòng gật gật đầu. Không sai, kỳ thật ta ý tứ là, chỉ cần cắm bên trên một gốc là có thể. Các ngươi xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ là muốn biểu đạt mình phi thường hài lòng. Bạch y nữ tử vung tay lên. Một thỏi bạc đã rơi vào đầu chọc đại đương ra trong tay. Không nhiều không ít. Vừa lúc 10 lượng. Đây là ngươi ăn cướp tiền. Ta có hay không có thể an toàn rời đi. Bạch y nữ tử có chút vô cùng đáng thương nhìn xem đầu chọc đại đương ra. Bọn sơn tặc. MMP. Ngươi chính là trong truyền thuyết hí tinh a. Ngài mời. Ngài mời. Đưa mắt nhìn bạch y nữ tử rời đi. Nhìn trong tay 10 lượng bạc, ba mười mấy tên sơn tặc liếc nhau, yên tĩnh không nói hai mắt nước mắt. Đại đương gia, chúng ta cái này có tính không đầu một cuộc làm ăn khai trương. Sau lưng, một tên sơn tặc yếu ớt hỏi một câu. Tất cả mọi người đều thanh ánh mắt nhìn về phía đại đương gia. Gật gật đầu, đại đương gia một mặt đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên, xem đi ta liền nói sơn tặc là cái rất có tiền đồ nghề. Nhìn xem, cái này vừa mấy ngày, chúng ta liền kiếm được trước kia thôn một năm đều không nhất định có thể kiếm được tiền. Tung tung trong tay 10 lượng bạc, chẳng biết tại sao, đầu chọc đại đương ra cái mũi chua chua, con mắt liền đỏ lên. Yên tâm, về sau sẽ tốt hơn, bán hơn lương thực gà vịt heo dê, về trại mổ heo làm thịt dê ăn mừng. Ngày mai tiếp tục, ngày hôm sau thông hướng Lan Nhược Tự trên đường nhỏ. Nữ hiệp tha mạng, trên cổ bị mang lấy một thanh trường kiếm. Đầu chọc đại đương ra giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Trong miệng phát ra cầu khẩn. Núi này là ngươi mở. Gật đầu, này cây là ngươi cắm. Gật đầu, rút. Bọn sơn tặc, khổ bức nhổ cây đương nhiên. Việc này nói sau. Mà tại bọn sơn tặc cầm đầu một cuộc làm ăn kiếm được 10 lượng bạc hân hoan nhảy cẫng thời điểm, Hứa Tiên cùng Dương Thiền bên này rốt cục chuẩn bị xong đạp thanh công việc. Đương nhiên, không biết có phải hay không là sự tình đều đuổi một khối còn là thế nào. Tại Dương Thiền trong tay vuốt vuốt từ nhị ca nơi đó mượn tới một thanh thái ất canh kim chỉ thủ. Hỏi thăm mọi người có muốn cùng đi hay không đạp thanh chuyện này thời điểm. Cơ hồ là không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người đều cấp ra đáp án phủ định. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.